xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 173, ấm áp. Góc truyện audio.com. Editor, Sầm Sầm, Tiểu Nhiễm chạy đến trước mặt Cố Mạc, cười hỏi han, chú à, các người bàn luận xong chưa? Nha đầu, Linda nói chuyện có chút không tốt, em đừng để ý, Cố Mạc xoa tóc dài của cô. Cưng chiều nói, cô ấy ở trước mặt em chiếm không được thế thương phong. Anh không cần lo lắng, nhanh làm việc của anh đi. Tiểu Nhiễm cười đẩy Cố Mạc vào trong văn phòng. Hóa ra Cố Mạc không phải muốn uống cà phê, mà là lo lắng cô bị Linda bắt nạt. Cố Mạc như vậy khiến cho lòng cô cảm thấy rất ấm áp. Em tùy tiện đi dạo đi, lát nữa đưa em đi ăn cơm. Cố Mạc nghiêng người, khom lưng hôn cô một cái rồi tiến vào văn phòng. Tiểu Nhiễm nắm hai tay nhìn bốn phía, phát hiện nơi này không giống như những văn phòng khác. Toàn bộ đều là cửa kính thủy tinh trong suốt. Cô có thể nhìn thấy Trịnh Húc đang vùi đầu gõ bàn phím, thỉnh thoảng thẩm tra đối chiếu với tư liệu trước mặt một chút. Chú tuyển chọn trợ lý cũng chọn người có tính cách không khác mình là bao. Đây là vật họp theo loài đi. Cô cực kỳ thích người trợ lý Trịnh không nói nhiều này. Nhưng Linda thì không, cô thấy có mấy nữ thư ký thật cẩn thận lén nhìn trộm mình. Liền cười khoát tay với các cô. Linda bưng cà phê đi qua người cô, lạnh mặt nói, cô không cần quấy rầy công việc của các cô ấy. Các cô ấy liều mạng công việc là vì có thể để cho cô mua nổi Gucci. Gì Linda, cô xác định là Gucci. Từ lúc ở nhà trẻ trong tủ quần áo của tôi đã có một đống lớn. Tiểu Nhiễm cười nhạo nhìn Linda, cô cũng không phải cô bé lọ lem, ngay cả quần áo cũng chờ chồng mua cho. Ba đối với cô như bảo bối, quần áo của cô hầu hết là đều là nhãn hiệu quốc tế số lượng hạn chế. Lúc này Linda mới nghĩ đến Tiểu Nhiễm là con gái của Tiếu Bằng Trình. Cô oán hận trừng mắt nhìn Tiểu Nhiễm một cái, liền bưng cà phê gõ cửa phòng tổng giám đốc. Tiểu Nhiễm không muốn lại để ý đến cô ta, liền đi vào phòng thư ký. Cô đứng ở cửa, cười khẽ vẫy tay với mọi người. Xin chào, tôi có thể vào không? Mấy thư ký nhỏ nhìn thấy cô đột nhiên xuất hiện ở cửa văn phòng. Có chút nơm nớp lo sợ cười với cô. Tôi không phải Cố Mạc, sẽ không thịt các người, cũng không trừ tiền thưởng của các người. Tiểu Nhiễm đi vào, bướng bỉnh cười nói, lời của cô khiến cho mọi người thiếu chút nữa cười phun ra. Một thư ký nữ tựa vào bên tai cô cười nói. Phu nhân Cố, lúc vừa rồi khi cô giáo huấn Linda nhìn trông rất oách. Thật vậy sao? Tiểu Nhiễm vui vẻ hỏi lại. Vâng, có người lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, cười gật đầu, bình thường các người chắc bị cô ta bắt nạt rất thảm. Tiểu Nhiễm nháy mắt, khoa trương cười nói, mọi người thấy cô vừa khẩu chiến với Linda vừa rồi. Vậy mà không có ai thương cảm cho Linda, lại chỉ thấy cô rất oách. Đây là có bao nhiêu oán hận, ở Mạc Y vẫn không có ai dám chống đối Linda như thế. Vài thư ký trước đây vì thầm mến Cố Tổng đều bị Linda đuổi đi rồi. Lúc cô và Cố Tổng chưa kết hôn, cô ta vẫn nghĩ mình là nữ chủ nhân, vô cùng hung hãn, một thư ký nữ bĩu môi. Cô ta sao không ngẫm lại mình đi, Cố Mạc nhà tôi cũng chướng mắt với cô ta, Tiểu Nhiễm kiêu căng quăng tóc. Cố Tổng của chúng ta sao có thể nhìn đến cô ta? Heo mẹ cũng có thể lên cây. Thư ký Lý bị cô ta giáo huấn buổi sáng oán hận nói. Tiểu Nhiễm nhận ra thư ký này là người hôm trước mời Cố Mạc khiêu vũ trước mặt cô. Liền ngồi xuống đối diện với cô ta. Thật sự nói, chị à, chị nói quá đúng. Cố Mạc nhà tôi ưu điểm khác thì không có. Chỉ có một cái là si tình. Muốn để anh ấy lăng nhăng ở bên ngoài, so với heo mẹ leo cây còn khó hơn, có những người lại vội vàng muốn thử, thật là làm cho người khác đau đầu. Người thư ký nữ kia xấu hổ gầy tóc, Cố phu nhân yên tâm, chúng tôi đều canh chừng giúp cô. Cảm ơn chị. Tiểu Nhiễm lập tức lộ ra nụ cười rực rỡ, tình cảm đôi ta thật sự hòa thuận, các người có thể bớt bị Cố Mạc mắng một chút, nghe được cô nói. Tất cả mọi người đầy đồng cảm cười rộ lên. Cách chương.